Chương 75, âm hiểm hắc vu nữ. Kết giới người kia tránh ở trong kết giới mặt Di Lặc Mị Rổ Cụ thất kinh, đồng thời áo não tự trách nói, khó trách ta cùng cả gụ dạ lật khắp làng cũng không tìm tới a, thì ra tên kia tránh ở trong kết giới mặt ta, chúng ta chỉ là bay lên trời dùng nhìn bằng mắt thường, nếu như kết giới kia là đặc thù chướng nhãn pháp kết giới, chúng ta quả thực nhìn không thấy. Người kia nghĩ đến loại phương pháp này, thực sự âm hiểm. Cả gụ dạ mặt cười hơi đỏ lên, nói, ta cũng quá mức qua loa, nếu như tỉ mỉ đi cảm ứng linh lực cùng yêu lực ba động, cũng có thể phát hiện không đúng. Di Lặc Mị Rồ Củ cùng cả gụ dạ đều là yêu quái thế giới cường giả, lý nên có thể phát hiện kết giới tồn tại, bị như vậy đơn sơ thủ pháp lừa dối để bọn họ xấu hổ vô cùng. Đương nhiên phương diện này cũng có nhân tố là bởi vì Di Lặc Mị Rồ Củ cùng cả gụ dạ học được vũ không thuật, thực lực đề thăng để bọn họ quá mức tự tin. Mù Cù Dồ cắt đứt bọn họ tự trách, nói ra, đừng lại mở kiểm thảo sẽ, đem 3 năm 7 thời gian và tinh lực giữ lại tìm kết giới đi. Như là đã biết mục tiêu, bằng các ngươi năng lực hẳn là rất dễ dàng là có thể tìm ra. Di Lặc Mị Rồ Củ cùng cả gụ dạ đều không phủ nhận, nặng nề mà gật đầu một cái cũng nhanh bước lao ra khỏi phòng, giống như là vì cọ rửa sỉ nhục một dạng. Mù Cù Dồ cũng không kịp căn dặn bọn họ, liền đã thấy bọn họ đi ra ngoài thật xa. Kệ bà nhìn cả gụ dạ bóng lưng, ngữ trọng tâm trường nói ra, Mù Cù Dồ, ngươi quả thật có bản lĩnh, cả gụ dạ lại tựa như có lẽ đã dung nhập các ngươi đoàn thể nhỏ. Loại chuyện như vậy không trọng yếu, người không phải cây cỏ, ở chung lâu dĩ nhiên là có thể hòa tan vào tới. Mù Cù Dồ cười cười, nói ra, kệ bà, đi thôi, chúng ta cùng đi gặp xem chớ chú Á Ly ra hỏa, tên kia có liên quan với ngươi. Cái gì? Kệ bà kinh ngạc kinh hô một tiếng, không thể tin tưởng Mù Cù Dồ thuyết pháp. Bất quá, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, kệ bà đã bản năng tín nhiệm Mù Cù Dồ, cho nên cho dù Mù Cù Dồ thuyết pháp nghe cực kỳ quỷ dị, nàng vẫn như cũ đuổi kịp. Rời đi chi tế, Mù Cù Dồ dùng 4 thân quyền lưu lại 1 phân thân, đợi ở Inuyasha bên người để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mù Cù Dồ bản thể sau khi rời đi, sàn gỗ mấy người cũng đuổi kịp, trong phòng chỉ còn lại có Mù Cù Dồ, Inuyasha, Ali ba người, mà Ali đã không rõ bất tỉnh. Đúng lúc này, Ali đột nhiên đứng lên, gạt trên tường cung tiễn, loan cung cải tên hướng Inuyasha. Sự tình quả nhiên biến thành như vậy. A Mù Cù Dồ nhíu nhíu mày, nói ra, Inuyasha, ngươi nhìn ra chưa, nạ giả mục đích thực sự là ngươi. Có thể là ngươi được đến dù cột sở sấy yêu lực, tăng cường thiết toái nha, để cho ngươi sức mạnh của bản thân cũng biến thành cường đại hơn nhiều, nạ giả đã cảm giác được uy hiếp. Hắn không thì ra mình lộ diện, liền đi qua những nhân loại khác dưới chớ chú, để Ali giết ngươi. Phải biết rằng, Ali tuy là nhìn như tay trói gà không chặt, chỉ là một cực kỳ thông thường học sinh trung học, nhưng là trong cơ thể nàng ẩn chứa linh lực cường đại. Đó là Inuyasha trong thế giới một loại kỳ quái năng lượng, tựa hồ là vu nữ cường đại căn bản. Cái loại năng lượng này mặc dù đối với nhân loại vô hiệu, nhưng có thể cho yêu quái mang đến tổn thương thật lớn. Nói cách khác, nếu quả thật bị Ali tiễn bắn chúng, cho dù là Inuyasha cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Inuyasha nhận thức Ali lâu như vậy, đương nhiên cũng biết điểm này. Hắn kinh hoàng thất thố nói, Mù Cù Dồ tại sao sẽ như vậy, những tên kia muốn lợi dụng Ali làm cái gì? Inuyasha đồng tử ở co rút nhanh, nói phi thường cấp bách. Mù Cù Dồ rất ít chứng kiến hốt hoảng như vậy Inuyasha, có thể là Ali tiễn để hắn hồi tưởng lại năm đó cùng Kỳ Kỳ Ổ đánh một trận. A Mù Cù Dồ dương dương lười biếng nói ra, sự tình không phải đã rất rõ ràng sao, nạ dạ lợi dụng một cái hắc vu nữ chớ chú Ali, sau đó khống chế Ali công kích. Nạ dạ thích nhất loại này kỹ lưỡng. Chỉ cần các ngươi hai tự tương tàn giết, trong lòng hổ thẹn cùng oán hận sẽ ô nhiễm ngọc tứ hồn. Đối với nạ dạ mà nói, không có so với đây càng tốt tin tức. Nạ dạ Inuyasha tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đừng nghĩ trước chuyện báo thủ, bảo trụ ngươi cái mạng nhỏ của mình lại nói. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, Ali thực lực không phải đùa giỡn, thật bị nàng bắn trúng, cho dù là ngươi cũng biết trong nháy mắt thấy cha ngươi đi. Inuyasha, mau tránh ra. Asu Ali vừa dứt lời, trong tay tên rời tay bay ra, như sao rơi bay về phía Inuyasha. Inuyasha thất kinh, vội vã tránh hướng một bên, nhưng vẫn là bị sọ xuyên bả vai, đinh ở trên tường. Đây là Ali vẫn như cũ bảo trì cùng với chính mình ý thức, chỉ là thân thể không nghe sai khiến, cho nên ở sau cùng mạnh mẽ cải biến góc độ duyên cớ. Bằng không, Inuyasha hơn phân nửa đã chết ở Ali trên tay. Bất quả Ali cũng không có vì vậy ngừng tay, mà là lấy ra khác một mũi tên, lần nữa nhắm vào Inuyasha. Inuyasha hiện tại đã bị Ali tiễn đinh ở trên tường, tuy là sau lưng hắn chỉ là tường gỗ, miễn là hắn hơi chút dùng chút khí lực liền có thể tránh thoát tờ, nhưng là nếu như hắn mạ nạ dạng làm, gian phòng tất nhiên sẽ sụp đổ lấy Ali thân thể tố chết, ở sụp đổ trong phòng tuyệt đối không có biện pháp bảo trụ tánh mạng của mình, cái này để Inuyasha sợ ném chuột vỡ đồ. Nếu Inuyasha không cách nào tránh né, một ngày đến khi Ali tên bắn ra, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Mukuzo đứng lên, thở dài một tiếng nói, may mắn ta lưu lại một phân thân ở chỗ này, nếu không thực sự phiền phức, Inuyasha, ngươi được huấn luyện tốc độ của mình mới được. Mukuzo chậm rãi đi tới Ali cùng Inuyasha trong lúc đó nói ra, Ali, thu tay lại à, ngươi dù sao cũng là kỳ kỳ ổ chuyển thế, thực lực của tự thân cũng không tệ. Nếu không trước đây cũng không phải sẽ đem mình linh hồn từ kỳ kỳ ổ trên người đoạt lại. Bằng thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể phản kháng đối phương khống chế, miễn là ngươi ý chí đầy đủ kiên định có thể. Mukuzo vừa dứt lời, Ali buông tay ra, để trong tay tiễn bay về phía Mukuzo. Mukuzo đương nhiên biết người bắn tên không phải Ali, nhất định là Mukuzo lời nói tăng cường Ali phản kháng ý chí, để cái kia hắc vu nữ cảm thấy phiền phức, cho nên mới muốn giết chết Mukuzo. Nhưng là nếu như nàng thật sự cho rằng Ali tiễn có thể thương tổn đến Mukuzo, vậy không khỏi quá ngây thơ rồi a. Mukuzo thậm chí là liền di động vị trí hứng thú cũng không có, dựng thẳng bắt đầu tay phải thực cùng bên trong, rất dễ dàng liền kẹp lấy Ali tên bắn ra tên. Lập tức nhàn nhạt nói ra, hắc vu nữ, ta biết ngươi có thể nghe được lời của ta, dừng tay à, Ali không phải ngươi có thể chân tránh khống chế người. Ngươi cũng không khả năng mượn tay nàng tổn thương chúng ta. Dừng một chút, hắn vừa quay đầu đối với Inuyasha nói, Inuyasha 1.5, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, còn dư lại liền xem chính ngươi. Vừa dứt lời, Mukuzo phân thân trực tiếp tiêu thất. Bên kia, kệ bà vừa cùng Mukuzo đi hướng kết giới chỗ ở địa phương, một bên tò mò hỏi, ngươi nói thế nào cái chớ chú Ali người và ta có quan đến đó là chuyện gì xảy ra. Mukuzo hồi đáp. Nghiêm ngặt đến nói, không phải có liên quan với ngươi, mà là cùng ngươi tỷ tỷ kỳ kỳ ổ có quan hệ. Cái kia là năm đó cùng ngươi tỷ tỷ đã giao thủ hắc vu nữ, nàng vì trả thù ngươi tỷ tỷ, cũng vì đạt được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, cho nên cùng nạ dạ hợp tác. Bất quá ở chỗ này liền không có công phu với ngươi tử nói tỉ mỉ, cái kia hắc vu nữ âm hiểm rất, nếu là không vội vàng đi qua, nói không chừng cả gù dạ bọn họ ăn thiệt thòi. Kệ bà gật đầu. Tán thành Mukuzo thuyết pháp, hai người tốc độ dưới chân nhanh hơn vài phần.